Thích Cố tin rằng có duyên. Chương 10, ngoài mặt hữu tình, trong lòng vô tình. Góc truyện audio.com. Một buổi chiều, khi Cố Tích Chiều bước vào quán Ba Kỳ Đình, nơi này vẫn chưa có người khách nào. Ông chủ Cao Kê Huyết đang một mình bận rộn sau quầy bar. Cũng chẳng còn cách nào khác, vừa rồi một sinh viên đang làm việc tại đây đã giận dỗi bỏ đi, khiến ông không khỏi cảm khái. Sinh viên bây giờ quả là rất được cưng chiều, không chịu nổi một chút kham khổ. Phong linh trên rèm cửa khẽ vang, Cố Tích Chiều bước vào trong quán, dưới ánh chiều tà hiu hắt từ bên ngoài cửa sổ dọi vào. Cao Kê Huyết nhìn rõ người trước mắt, tuấn mỹ, là ấn tượng đầu tiên. Ông đã mở quán Ba Kỳ Đình ở gần Đại học Biện Kinh bao nhiêu năm nay. Sinh viên lui tới không ít, nhưng người trước mắt này, quả thực phải liệt vào top 10 soái ca. Cậu đứng ở cửa, giữa vầng sáng nhu hòa của buổi chiều tà, ánh tích dương phủ lên từng sợi tóc, nhưng trên gương mặt cậu lại mang một vẻ đạm mạc, thanh lãnh xuất trần. Xin hỏi, quầy ba này có tuyển người? Cậu thản nhiên mở miệng, nhưng trong đôi mắt lại không giấu được vẻ ủ rũ. Bi ai, tiểu soái ca mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh đen. Có vẻ rất biết cách phối đồ, nhưng dường như không biết cách thức xin việc. Đây là ý nghĩ trong đầu Cao Kê Huyết, nhưng ông vẫn nói, đúng vậy, cậu đến xin việc sao? Lần này, Cố Tích Chiều thậm chí không mở miệng nói. Chỉ gật đầu, biết pha cà phê, biết pha rượu, Cao Kê Huyết hỏi tiếp, Cố Tích Chiều lại gật gật đầu, quầy ba này chẳng những cần người pha cà phê, pha rượu, mà quan trọng hơn còn phải biết tán gẫu. Cao Kê Huyết nhíu mày, khoanh tay ngồi sau quầy ba, cậu có biết, nơi này người đến kẻ đi đều là sinh viên, cả ngày phải trò chuyện, khi làm việc, tôi có thể nói, Cố Tích Chiều trả lời. Suýt chút nữa khiến Cao Kê Huyết té khỏi ghế. Ông chưa từng gặp người nào lãnh mạc đến thế. Hôm nay buổi tối đến làm. 7 giờ, được, Cố Tích Chiều đáp, rời quán Ba Kỳ Đình. Đây là gì? Cuba Libre, con cái này, Margarita, con cái này, Bloody Mary. Cố Tích Chiều vẫn thực kiên nhẫn trả lời. Cậu vừa lau từng cái ly vừa hỏi truy mệnh. Không phải cậu được mệnh danh là ngàn chén không say, sao? Tôi không thường uống mấy loại này. Truy mệnh biện bài, giống như cậu, biết pha rượu không có nghĩa là tửu lượng tốt. Phải không tiểu lãnh, lãnh huyết bị lôi vào cuộc. Chỉ khẽ gật đầu, không mở miệng, Thích Thiếu Thương bên kia lại không nhịn được. Hỏi, nhiều loại rượu như vậy? Phải nhớ hết, chứ không thì sao? Chẳng lẽ ở đây vừa mở sách xem vừa pha rượu cho khách? Cố Thích Chiều cười hỏi ngược lại. Cậu cùng Thích Thiếu Thương khi đó. Nếu nói có gì thay đổi, thì chính là đã thân thiết hơn. Ít nhất, với Thích Thiếu Thương, bức tường phòng vệ ngăn cách của cậu đã dần sụp đổ. Thích Thiếu Thương lắc đầu, thở dài một hơi, bắt đầu nhấm nháp Black Russian Cố Tích Chiều giới thiệu. Về phần truy mệnh, Cố Tích Chiều đưa cho cậu một ly Nicola Alaska. Truy mệnh có chút ngạc nhiên nhìn ly rượu cùng lát chanh và đường cắt hồi lâu. Sau đó hỏi, uống thế nào, dùng chanh bọc trong đường cát, cắn một miếng, chờ trong miệng thấm đẫm vị ngọt và chua, uống một hơi brandy, Cố Tích Chiều cười nói, nhìn truy mệnh tựa bé ngoan chăm học hỏi, tiếp theo lại vươn tay, phủi phủi áo cho cậu, đây là cocktail pha chế ngay trong miệng, rất thú vị, phải không, truy mệnh hưng phấn gật đầu, vừa được uống vừa được chơi, đương nhiên là vui nhất. Cố Tích Chiều ánh mắt hữu ý vô tình lướt qua lãnh huyết. Sau dừng trên người truy mệnh, muốn học không? Không đợi Cố Tích Chiều mời thêm lần nữa, truy mệnh đã muốn nhảy vào quầy bar. Thích Thiếu Thương cảm thấy có vấn đề gì đó. Dường như Cố Tích Chiều đối với truy mệnh quá tốt. Còn lãnh huyết, trên gương mặt đã phảng phất một tầng sương lạnh. Chỉ tập trung uống cạn một hơi brandy. Đoạn xoay người rời khỏi quán bar. Thậm chí cũng không nói với truy mệnh một tiếng. Tiểu lãnh, cậu xem tôi, truy mệnh định khoe ly rượu mình vừa pha chế. Lại không thấy bóng dáng lãnh huyết đâu. Trong lòng không khỏi có chút trống trải. Thích Thiếu Thương thấy cậu không vui. Liền nói, cậu ấy có việc gấp. Nhưng cho dù như thế, truy mệnh cũng đã mất đi hào hứng. Thích Thiếu Thương có chút oán trách nhìn Cố Tích Chiều. mơ hồ cảm nhận được cậu cố tình làm vậy. Cố Tích Chiều cũng không nhiều lời. Đôi mắt người sáng như mắt mèo. Ngày hôm sau, chuyện Lãnh Huyết có bạn gái mơ hồ truyền ra. Đầu tiên là tin đồn Lãnh Huyết chơi thân với một cô gái tên Lăng Tiểu Đao. Lãnh Huyết ngày thường lãnh đạm, đối với nữ sinh luôn bày ra thần thái vờ như không thấy. Cô gái có thể chơi thân với Lãnh Huyết đương nhiên khiến mọi người tò mò và hứng thú. Sau khi phát hiện Lăng Tiểu Đao là một người mỹ mạo ôn nhu lại thân thiện hiểu người. Vậy quan hệ của Lãnh Huyết và cô ấy, còn phải hỏi sao? Đối với tin này, Thích Thiếu Thương chỉ thấy hoảng sợ. Trong lòng anh cảm nhận được sự tình vốn không nên diễn biến như thế. Nhưng đến tột cùng nó nên thế nào lại không thể nói ra được. Về phần Cố Tích Chiều, sau khi nghe Thích Thiếu Thương nói Lãnh Huyết có bạn gái, cậu chỉ cười lạnh, trong dự đoán, hay ngoài dự đoán, liên quan gì đến cậu. Vì vậy, chỉ vùi đầu học bài, chuyện rắc rối của người khác, cậu không rảnh hỏi đến. Tuy nói thế, nhưng khi nhìn Truy Mệnh say khướt gục trong lòng, tâm Cố Tích Chiều vẫn có chút không thoải mái. Rất khó chịu, cô ấy là một cô gái tốt, vừa thông minh khôn khéo lại rất biết quan tâm người khác. Bộ dạng cũng thực đáng yêu. Nếu là tôi, nhất định sẽ thích. Truy Mệnh mở to mắt nhìn Cố Tích Chiều. Còn hỏi cậu, nhưng vì sao tôi không vui? Chính là không vui, không vui, Tiểu Lãnh có bạn gái. Trong lòng tôi không hề vui sướng. Nơi này, tay ấn ngực oán giận. Nơi này phiền muộn, thở không nổi. Vì sao lại như thế? Truy Mệnh, tôi không biết, tôi thực sự không biết. Cố Tích Chiều có chút bối rối đáp. Nói không biết, bởi cậu hiểu, nếu Truy Mệnh mãi mãi không biết, vậy vĩnh viễn sẽ không đau. Thế mới là hạnh phúc. Còn bối rối, là bởi vì cậu không ngờ Truy Mệnh lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Đỡ Truy Mệnh đã ngủ say ngồi qua một bên, Cố Tích Chiều trong lòng nguội lạnh. Tình yêu, cậu chưa từng trải qua, nhưng cũng không phải không hiểu. Làm ở quầy ba lâu như vậy, nghe nhiều nhất chính là khách đến uống rượu khóc lóc kể lể về tình yêu của họ. Người yêu không được yêu, người được yêu lại không yêu. Yêu nhau nhưng muốn rời xa nhau thật thật giả giả. Ai cũng đều ủy khuất, ai cũng là người thê thảm nhất. Khác giới, hay đồng giới, khi yêu đều như nhau cả thôi. Nếu có khác, thì tình yêu đồng giới dễ vỡ, dễ tan hơn nhiều lắm. Nghe nhiều, Cố Tích Chiều cảm thấy bản thân cũng mệt mỏi. Huống chi, cậu vốn không tin vào cái gọi là tình cảm con người. Lãnh Huyết đối với Truy Mệnh có một loại tình cảm khác thường. Giấu được Truy Mệnh, nhưng làm sao qua mắt được Cố Tích Chiều. Đơn giản chỉ là một hơi men tình bất chợt. Cậu đã thấy qua quá nhiều, nhiều đến chết lặng, nhiều đến tê tái, nhìn mở đầu đã đoán được kết cục, men cạn tình tan, Cố Tích Chiều vốn chẳng muốn để tâm, nhưng thấy dường như Truy Mệnh đối với Lãnh Huyết thật tâm chờ đợi. Nên ngày đó cậu dạy Truy Mệnh pha rượu chỉ để thử xem. Không ngờ một thử thách nhỏ như thế Lãnh Huyết cũng không vượt qua được. Tình yêu, một trò chơi, một giấc mộng, nếu chơi không nổi. Sẽ sớm bị knock out, nhường vị trí cho người khác. Thế thôi, nghĩ đến đây, bên môi lại xuất hiện một tia cười lạnh. Cậu đỡ tay Truy Mệnh, hạ giọng nói, một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu, không đáng đâu, không ai đáng để cậu phải rơi nước mắt cả. Người xứng đáng, tuyệt đối sẽ không để cậu phải khóc. Cách chương.